Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 554, chương 554 Vây Thú Chi Đấu 24. Chương 554 Vây Thú Chi Đấu 24. Nói lời này thời điểm, nữ nhân lặng lẽ quan sát đến Diệp Không Thanh biểu tình, cũng âm thầm cân nhắc chờ lát nữa nên như thế nào thừa dịp Diệp Không Thanh tới gần thời điểm đánh lén mới có thể thành công. Diệp Không Thanh biểu tình rốt cuộc có điểm biến hóa. Hắn hơi hơi nhíu mày, đầy mặt không kiên nhẫn, vô nghĩa nhiều, sau đó hắn một cái C4 tạc qua đi. Nháy mắt tạc hủy hoại nữ nhân thượng phẩm phòng ngự đạo cụ, ở nữ nhân đầy mặt không thể tin tưởng ánh mắt, Diệp Không Thanh một thương kết quả nàng, toàn bộ quá trình sạch sẽ lưu loát, không có chút nào ướt át bẩn thỉu, đến chết nữ nhân đều không nghĩ ra. Nàng như vậy đáng thương vô cùng thỉnh cầu, cư nhiên đều không có làm Diệp Không Thanh có chút mềm lòng, nữ nhân không biết chính là. Tuy rằng nàng trang mảnh mai bán đáng thương thủ đoạn cũng coi như không tồi. Đáng tiếc Diệp Không Thanh sáng sớm cũng đã thói quen hạ tịch đối những người khác giả trang nhỏ yếu kỹ thuật diễn, nữ nhân này cùng hạ tịch so sánh với vẫn là kém xa, cho nên Diệp Không Thanh đối nữ nhân này này đó chiêu số là hoàn toàn miễn dịch. Diệp Không Thanh quyết đấu thắng lợi lúc sau, cũng về tới thính phòng, hắn cùng hạ tịch giống nhau, đều muốn lưu lại nơi này quan sát mắt kính nam nhân quyết đấu tình huống, nhiều nắm giữ một ít tin tức. Nghĩ đến mắt kính nam nhân, hạ tịch vỗ vỗ Ninh Bình Nhi bả vai, đối Ninh Bình Nhi nói, mắt kính nam nhân chữ cái là G, yên tâm đi, đối thủ của ngươi không phải nàng. Ninh Bình Nhi ngẩn người, đi theo lộ ra vui sướng biểu tình, đi theo nàng lại có chút khó hiểu hỏi, ngươi làm sao mà biết được, ta vừa mới quyết đấu thời điểm vì tránh né nổ mạnh dòng khí không phải bay lên thiên sao? Hạ tịch giải thích nói. Vừa lúc trong lúc vô ý nhìn đến cái kia mắt kính nam nhân trong tay giấy thiêm chỉ là dùng để quyết định phân tổ, cho nên không cần phải cất giấu, hạ tịch nguyên bản cũng không có nghĩ đến phải dùng như vậy. Phương thức dình coi, nhưng xác thật là vận khí không tồi. Vừa vặn thấy được mắt kính nam nhân ở thưởng thức trong tay giấy thiêm thượng chữ cái. Thêm hắc thêm thô, nàng phi cao đến trình độ nhất định thời điểm, liền dễ dàng thấy được. Cảm ơn ngươi hạ tịch. Ninh Bình Nhi tức khắc nằm liệt trên chỗ ngồi, cả người đều hoàn toàn thả lỏng lại. Cái này ta xem như hoàn toàn yên tâm. Hạ tịch lấy ra một lọ sữa bò, một bên uống một bên chờ đợi mắt kính nam nhân quyết đấu đã đến. Ninh Bình Nhi ở một bên xem cũng có chút khát, liền lấy ra chính mình nước khoáng uống lên hai khẩu. Rốt cuộc chờ tới rồi mắt kính nam nhân quyết đấu, mắt kính nam nhân đối thủ là cái làn da ngăm đen nữ nhân. Lời nói không nhiều lắm, hai người đánh cái đối mặt liền trực tiếp động thủ, da đen da nữ nhân vẫn là có chút thực lực. Gatling dùng thập phần trôi chảy, sức giật đối nàng mà nói cơ hồ không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Đối với mắt kính nam nhân công kích thời điểm cơ hồ không gián đoạn, tương đương mãnh liệt. Hơn nữa nàng thông minh mà cùng mắt kính nam nhân vẫn duy trì khoảng cách nhất định, sợ bị đôi mắt nam nhân tiếp xúc lúc sau cầm đi chính mình trên người phòng ngự đạo cụ. Đến bây giờ mới thôi, không có người làm rõ ràng mắt kính nam nhân là như thế nào làm được có thể lấy đi người khác sử dụng chung phòng ngự đạo cụ. Nhưng phàm là thấy được ngày hôm qua mắt kính nam nhân kia chàng quyết đấu người, cũng không dám dễ dàng tới gần mắt kính nam nhân, ít nhất trước mắt đã biết tin tức xem ra. Hẳn là yêu cầu chạm vào đối phương mới có thể lấy đi đối phương đạo cụ. Nếu không lúc ấy mắt kính nam nhân không đáng bắt lấy đối thủ tay, cho nên da đen da nữ nhân tận lực bảo trì khoảng cách, không cho mắt kính nam nhân tới gần chính mình. Đồng thời nàng công kích vẫn luôn không gián đoạn. Tưởng thông qua như vậy phương thức đánh vỡ mắt kính nam nhân trên người phòng ngự đạo cụ, ngày mai bạo càng 3 vạn chữ. Không có gì bất ngờ xảy ra, nói không sai biệt lắm đêm nay 12 giờ rưỡi lúc sau đổi mới ngày hôm qua. Máy tính đột nhiên game over. Tuy rằng ta có sao lưu thói quen, nhưng mới nhất bộ phận chưa kịp sao lưu QAQ ta ly đương trường qua đời liền kém như vậy một chút châu. Nên hôm nay vẫn luôn ở gõ chữ. Bình luận khu cũng chưa thời gian xem các tóm lại, ta sẽ tận lực bạo càng tam vạn. Tấu chương xong. Hết chương.